Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 246, Liên Sinh Đại Sư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Trong buổi thượng triều, Tư Mã Không quả nhiên tấu trình đến Tấn Hoàng, thỉnh cầu đưa Thiên Công Linh Lung vào hoàng cung để bảo vệ. Đề nghị này nhận được sự đồng thuận của toàn bộ văn võ bá quan. Bởi lẽ Thiên Công Linh Lung có thể nâng cao thực lực của Tu Thiên Thu, duy trì sự thần thánh của ông ta. Nhưng đối với những tín đồ Thiên Thu giáo này, lẽ tự nhiên là họ không muốn Thiên Công Linh Lung xảy ra bất trắc. Tấn Hoàng là kẻ minh bạch, đương nhiên hiểu rằng đây là một kế phù đề trừu tân của Tô gia, cắt đứt khả năng ông ta phái người đi trộm Thiên Công Linh Lung. Tuy nhiên đối với ông ta mà nói cũng chẳng sao, lần Thiên Công Linh Lung bị trộm này, ông ta vốn là thuận nước đẩy thuyền, chứ không phải ông ta phái Văn Vong Cơ. Hơn nữa ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Thế nên trên triều đình, Tấn Hoàng gật đầu ưng thuận, đưa vật ấy vào cung khố. Sau khi bãi triều, Tấn Hoàng đến Ngự Thư Phòng, nơi Cung Bạch và Tô Tử Do đã chờ sẵn. Tô Khanh, Cố Khanh đã để hai vị đợi lâu rồi. Tấn Hoàng nói một cách hòa nhã khách sáo. Tô Tử Do chắp tay. Chúng thần vừa mới đến không lâu. Lời này của Tô Tử Do không phải xã giao. Tấn Hoàng đã ấn chừng thời gian để sai người đến Hồng Lũ tự mời họ. Đương nhiên không thể để họ đợi quá lâu. Tấn Hoàng khẽ cười. Tô Khanh, Cố Khanh, hai vị có hứng thú đi chiêm ngưỡng Thiên Công Linh Lung trong truyền thuyết không? Nói thật, ta cũng đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Nghe đồn Thiên Công Linh Lung nước lửa chẳng lọt, đau thương bất nhập. Ngay cả khi cao thủ nội công dốc toàn lực tấn công, phần lớn chân khí cũng sẽ bị hấp thụ, chuyển hóa thành năng lượng để hồi lại cho người mặc. Vậy nên tốc độ tu luyện có thể tăng lên 10 lần. Cố Mạch đáp. Vậy thì Tô gia chẳng phải là cao thủ như mây sao? Tấn Hoàng mỉm cười gãi lắc đầu. Nói cũng lạ, bấy lâu nay Tô gia chẳng ra nổi một cao thủ nào ra hồn. Người ta đồn rằng Tô lão gia tử đã dùng hết võ vận của mấy chục đời Tô gia với cảnh giới võ đạo của Tô Thiên Thu. Điều giáo vài cao thủ võ đạo chẳng phải là dễ dàng sao? Cố Mạch tỏ vẻ nghi hoặc. Tấn Hoàng lắc đầu. Tô lão gia tử gần như không xuất thế, quanh năm chỉ tịnh tu trên núi. Ngay cả Tô gia, ông ấy cũng không cho phép họ lên núi quấy rầy. Vừa nói chuyện, mấy người vừa đi đến cung khố. Cung khố được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, các cao thủ nhiều vô kể, sự an toàn được bảo đảm tuyệt đối. Dưới sự dẫn dắt của Tấn Hoàng, Cố Mạch và Tô Tử Do bước vào địa cung sâu nhất. Toàn bộ địa cung khảm đầy dạ minh châu trên vòm, ánh sáng bạc dịu nhẹ lan tỏa. Thiên Công Linh Lung trong truyền thuyết đã được lấy ra khỏi dương, lơ lửng trên một bệ ngọc xanh, tựa như cả tinh vân khổng tước đã ngưng tụ thành một bộ y bào. Thiên Công Linh Lung được dệt bằng 720 cọng lông đuôi của khổng tước, mỗi cọng đều toát ra ánh sáng khác nhau, tổng cộng 3 lớp. Lớp ngoài là những cọng lông vàng lấp lánh như dáng chiều vừa hé, nhưng vảy tinh thể nơi đầu lông lấp lóa theo khí thế toát ra kim quang. Lớp giữa là những cọng lông chàm sâu thẳm như xoáy nước, ánh sáng xanh lam trôi nổi dậy các nhánh lông, mây mù cuộn lên nơi mắt lông. Lớp trong cùng là những cọng lông trắng mỏng như cánh ve, những sợi lông tơ ngưng kết thành giọt sương bảy sắc. Mỗi giọt đều khúc xạ cầu vồng, như thể được dệt từ cầu vồng vỡ vụn. Các lớp y phục xếp chồng lên nhau, rực rỡ và lấp lánh. Cố Mạch vẫn bịt vải đen, hắn không nhìn bằng mắt thường, mà cảm nhận bằng tinh thần ý chí. Trong ý thức của hắn, hắn gần như thấy một con khổng tước khổng lồ tuyệt mỹ đang bay lượn trên không, đuôi khẽ vùng liền vạch ra những vệt sáng bảy sắc trong không khí. Giữa những luồng ánh sáng lấp lánh đó, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng phượng hót vụn vặt. quả là thần công quỷ phủ. Tô Tử Do nhìn thiên công linh lung mà không khỏi kinh thán, kể cả không có công dụng kỳ diệu kia, chỉ với vẻ bề ngoài, nó cũng đã là một bảo vật đứng đầu thế gian. Tấn Hoàng cũng cảm thán. Bảo vật như vậy, nói là tiên y cũng chẳng quá. Cố Mạch trầm ngâm một lát rồi nói. Đúng vậy, năm xưa Tô Thiên Thu gần như một mình trấn giữ cửa ải, xem ra cũng là điều hợp lý. Tấn Hoàng hỏi. Cố Khanh đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của thiên cung linh lung rồi sao? Không phải. Quá lộng lẫy, các vị thử nghĩ xem. Trên chiến trường, Tô Thiên Thu mặc một bộ y phục bắt mắt như vậy, đi đến đầu cũng lấp lánh. Chiến trường hỗn loạn, hắn chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu sống ngay sau? Không đánh hắn thì đánh ai? Tấn Hoàng ngây người, Tô Tử Do cũng khẽ giật mình rồi mỉm cười. Không thể không nói, lời cô huynh nói rất có lý. Tấn Hoàng không nhịn được cười nói. Cố Khanh, quả thực phi thường, không hổ là người cõi tiền, suy nghĩ và góc nhìn đúng là khác hẳn với phàm phu tục tử. Dứt lời, Tấn Hoàng im lặng một lúc, rồi nhìn Cố Mạch và hỏi. Cố Khanh, hiện nay trên thiên hạ, về tầng sức mạnh cá nhân, ngươi là người gần với nhất với Tô lão gia tử. Với con mắt của ngươi, ngươi thấy đối với triều đình, các ngươi là thần bí thì tốt hơn, hay là người thì tốt hơn? Cố Mạch thắc mắc. Bệ hạ đang nói cái gì vậy? Tấn Hoàng đáp. Đây là một vấn đề ta đã từng thảo luận với phụ hoàng năm xưa. Phụ hoàng ta nói, một người sở hữu sức mạnh của thần, nếu giữ trọn vẹn thần tính, đó tuyệt đối không phải là điều tốt cho quốc gia và triều đình. Bởi vì thần sẽ siêu thoát, sẽ không có khái niệm về quốc gia và gia đình, chỉ có sự thờ ơ. Vì thế năm xưa, ông ấy đã tìm mọi cách để giữ lại một chút nhân tính cho Tô lão gia tử. Nhưng ta lại nghĩ, sở dĩ là thần, bởi vì họ vô lo vô nghĩ, đại đạo vô tình, đã vứt bỏ thất tình lục dục. Nếu thần vẫn giữ lại nhân tính, thì không còn là một vị thần hoàn chỉnh, sẽ không đạt được đại đạo thật sự, thần tính sẽ dần tan biến. Nhưng hai quan điểm này đều là của ta và phụ hoàng. Hai chúng ta đều là phàm nhân, chỉ có thể dùng suy nghĩ của phàm nhân để phỏng đoán về thần thể. Kết quả đương nhiên có vấn đề. Vì thế ta muốn thỉnh giáo Cố Khanh. Bởi lẽ nếu thế gian này thực sự có thần, thì người và Tô lão gia tử chính là những người gần thần nhất. Nghe Tấn Hoàng nói, Tô Tử Do cũng tò mò nhìn về phía Cố Mạch. Nhưng Cố Mạch lại lắc đầu nói, bệ hạ, vấn đề này ta không thể trả lời. Về võ lực cá nhân và cảnh giới võ đạo, ta quả thực tự nhận mình đã ở hàng ngũ đỉnh cao của thiên hạ. Nhưng kinh nghiệm sống của ta vẫn còn quá non nớt. Ta vẫn ở tầng cảm xúc bị chi phối tư tưởng, chưa đạt đến cảnh giới theo đuổi đại đạo, gõ cửa tiên thần. Theo ta thấy, tiên hay thần, sự khác biệt bản chất với người không nằm ở sức mạnh hay yếu, mà nằm ở cảnh giới tư tưởng. Cảnh giới đến tự nhiên thành thần thành tiên. Cảnh giới không đến, sức mạnh cá nhân có mạnh đến mấy thì cũng vẫn là người. Tấn Hoàng khẽ gật đầu, không truy vấn thêm. Sau đó mấy người rời khỏi bảo khố. Vừa ra ngoài, Tô Tử Do đã thấy một người quen. Chính là Tam Chỉ Thủ của ám vệ, người đã giúp họ tìm thấy Văn Vong Cơ ở Thiên Thu Trấn hôm qua. Lúc này Tam Chỉ Thủ đã mặc một trang phục ngự tiền thị vệ, bước tới cung kính thị lễ. Thần cao thiết bái kiến bệ hạ. Tấn Hoàng phất tay, rồi nói với Tô Tử Do. Tô Khanh, các người hôm qua đã hợp tác với cao thiết rồi. Ta sẽ không giới thiệu. Hắn bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ ám vệ, đến hoàng cung làm ngự tiền thị vệ. Tiếp theo, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi đi điều tra Thiên Thu giáo. Mọi hồ sơ của ngự tiền ti, ám vệ doanh, ngươi đều có thể tra xét. Có cần gì thì cứ dặn dò Cao Thiết là được. Tô Tử Do chắp tay với Cao Thiết. Cao huynh, sau này làm phiền huynh nhiều rồi. Cao Thiết vội vàng đáp. Tô đại nhân khách sáo, đây là chức trách của ta, ngài cứ tự nhiên sai bảo. Hai ngày liên tiếp sau đó, Tô Tử Do cùng với Cao Thiết lảng vảng tại bộ chỉ huy ám vệ doanh và ngự tiền ti, xem xét tất cả hồ sơ về Thiên Thu giáo, tổng cộng 3 ngày, tính cả ngày họ đi xem thiên công linh lung. Gã đều ở lại trong hoàng cung. Trong khi đó, Cố Mạch và Sơ Đông được Tư Mã Không tháp tùng đi chơi 3 ngày ở kinh thành Nam Tấn. Không phải Cố Mạch bỗng dưng thích đi dạo phố, mà vì 20 vạn lượng bạc của Tô gia đã được đưa đến vô cùng sảng khoái và dứt khoát. Thế nên hắn muốn mua những loại thiên tài địa bảo quý giá cùng với 20 vạn lượng bạc mà Tô Vạn Quán đã tặng trước đó, tổng cộng 22 vạn lượng để mang về Càn Quốc. Vì vậy mấy ngày nay hắn không phải đi dạo phố mà là đang đi tiêu tiền điên cuồng mua không ít thiên tài địa bảo. Đến trưa hôm đó, Cố Mạch và Sơ Đông đưa về Hồng Lô Tự không lâu thì Tô Tử Do từ trong cung trở về. Gã đi thẳng đến sân của Cố Mạch nói: "Cố huynh, ta đã đánh giá thấp sự rắc rối của Thiên Thu giáo rồi." Cố Mạch thắc mắc nói: "Nói sao nhỉ?" Tô Tử Do đáp: "Hiện giờ trừ ám vệ doanh và ngự tiền ti ra, toàn bộ triều đình 5 tấn, 6 bộ 24 ti gần như đều bị Thiên Thu giáo xâm nhập. Không phải là không tra ra được ô dù bảo vệ Thiên Thu giáo, mà hơn 72% quan lại trong triều đình đều là tiến đồ của Thiên Thu giáo. Tất cả đều là ô dù. Thậm chí ngay cả Tấn Hoàng trên mặt nổi cũng là ô dù của Thiên Thu giáo. Thứ này căn bản không thể dùng thủ đoạn thông thường mà điều tra được." Cố Mạch nhíu mày: "Nghĩa là Thiên Thu giáo căn bản không hề che giấu ư?" Tô Tử Do gật đầu: "Theo những hồ sơ ta tra xét mấy ngày nay, nếu định nghĩa Thiên Thu giáo là tà giáo, có thể bất người thường tay, thì hơn nửa triều đình cộng thêm quan lại ở hơn 20 quận phủ của Nam Tấn đều có thể tống vào ngục. Ví như những thiên thu quán ở Thiên Thu Trấn, họ không hề giấu giếm, nói thẳng ra là do quan viên nào đó bỏ tiền xây dựng. Tất cả đều là như vậy. Ở Thiên Thu Trấn có hơn một nửa số thiên thu quán, sau lưng đều là quan lại trong triều. Giờ ta không biết phải tra kiểu gì nữa." Cố Mạch hỏi: "Còn tiền thì sao? Dòng tiền thì luôn có thể tra ra được chứ?" Tô Tử Do đáp: "Cái này thì tra được, nhưng vô dụng. Toàn bộ đều là tiền hương hỏa và đều được dùng để duy trì thiên thu quán hàng ngày, không trực tiếp vào túi của bất kỳ vị quan nào." Cố Mạch nghi hoặc: "Không trực tiếp vào, vậy là gián tiếp vào rồi?" "Có rất nhiều người phụ trách thiên thu quán đều là thân thích của các quan, nhưng vấn đề là triều đình Nam Tấn công khai ủng hộ việc thờ phụng Lộc Cực Thiên Tôn của thiên thu quán. Hơn nữa, năm xưa để tuyên truyền, chính triều đình đã cổ vũ các quan đi đầu trong việc thờ cúng. Vì thế việc thần thích của các quan lợi dụng thiên thu quán để vơ vát tài sản là hợp pháp. Thậm chí có rất nhiều thiên thu quán là của hoàng thất, không ít cái treo danh Tấn Hoàng." Cố Mạch ngây người nói: "Vậy thì còn tra cái gì nữa? Cả triều đình đều là kẻ đứng sau, hoàng đế chính là giáo chủ thiên thu giáo." Tô Tử Do lắc đầu: "Nhưng ta lại chắc chắn rằng sau lưng có một giáo chủ thiên thu giáo thực sự. Một thiên thu giáo chân chính đã lên nút liên kết với những thiên thu quán ở khắp nơi, vốn tưởng chừng là nổi loạn này." "Vì sao?" Cố Mạch hỏi. Tô Tử Do đáp: "5 năm trước ở Lam Lâm quận Tấn Quốc xảy ra một vụ án thiên thu quán chiếm đất. Có người đến thành Cúc Hoa cáo ngự trạng, tà giáo thiên thu mới bị bại lộ. Tô thiên thu đã đích thân xuống núi điều tra. Hắn bắt đầu giết người từ Lam Lân quận, đi qua gần chục quận ở Nam Tấn, giết mấy trăm người. Nhưng cuối cùng đều chỉ dừng lại ở cấp quận, không liên lụy đến bất kỳ đại thần nào trong triều đình, cũng không có thế gia môn phiệt nào dính dáng. Vụ án thiên thu quán chiếm đất gây chấn động lớn như vậy, nhưng kết quả cuối cùng là các thiên thu giáo ở các địa phương đều tự ý hành động. Hơn nữa các thiên thu giáo ở khắp nơi không chút liên quan nào, tất cả đều đồng lập, tự làm theo ý mình. Còn những đại thần trong triều đều thanh liêm, thế gia môn phiệt mở thiên thu quán nhưng không lợi dụng để trục lợi. Cố huynh, người thấy có khả năng không?" Cố Mạch khẽ cười: "Quả thực là điều không thể." Tô Tử Do nói thêm: "Cho nên nếu vụ án chiếm đất ban đầu chỉ là một vụ án nhỏ thì còn có thể nói được, nhưng nó ảnh hưởng đến mười mấy quận mà lại chỉ dừng ở cấp quận, ta có thể xác định rằng sau lưng có một thiên thu giáo thống nhất thực sự đang chỉ huy. Chỉ có như vậy mới có thể liên kết tất cả các đại thần trong triều cùng lúc, cùng làm một động thái cắt đứt sạch sẽ như vậy. Nếu không có một tổ chức thống nhất quản lý, làm sao có thể làm được gọn gàng như vậy?" Cố Mạch gật đầu: "Nhưng vấn đề bây giờ là ngươi cha thế nào? Họ đã bày tỏ công khai, luật pháp cho phép, lại đã cắt đứt với cái gọi là tà giáo thiên thu. Cha thiên thu giáo bình thường Người có thể bắt vừa, ngay cả hoàng đế cũng có thể bắt. Tô Tử Do nói thêm, ta tạm thời cũng chưa có manh mối gì, chỉ xem hồ sơ thì không thể tìm ra được manh mối hữu dụng được. Vì vậy ta chuẩn bị đến Thiên Thù Trấn dạo một vòng, xem có thể tìm ra được manh mối hữu ích nào không, xem có thể tìm ra được mục đích cuối cùng của Thiên Thu Giáo hay không. Nếu có thể xác định được mục đích của bọn chúng thì dễ tra hơn rồi. Cố Mày gật đầu, vậy thì cùng đến Thiên Thù Trấn dạo một vòng thôi. Ngay sau đó, Cố Mạch, Sơ Đông và Tô Tử Do ra cửa. Cùng đi còn có Cao Thiết. Cao Thiết bây giờ được Tấn Hoàng sắp xếp làm thị vệ và người chạy việc thân cận cho Tô Tử Do. Vừa có nhiệm vụ bảo vệ an nguy cho gã, vừa cần phải lắng nghe và làm sao theo sai bảo của gã bất cứ lúc nào. Khi biết mấy người Cố Mạch muốn đến Thiên Thù Trấn, Cao Thiết liền hỏi, các vị có phải muốn đi gặp Liên Sinh Đại Sư? Cố Sơ Đồng thắc mắc, Liên Sinh Đại Sư ở Thiên Thu Trấn ư? Cao Thiết đáp, các vị chưa nghe sao? Liên Sinh Đại Sư đến cùng với phái đoàn Sở Quốc vào chiều hôm qua. Nhưng sau khi vào thành, Liên Sinh Đại Sư đã tách ra khỏi phái đoàn Sở Quốc, một mình đi tới Thiên Thu Trấn, công khai biện kinh với mọi người. Không ít tín đồ của Thiên Thu Giáo đã chạy đến biện kinh với Liên Sinh Đại Sư. Tô Tử Do hoài nghi, dùng giáo lý của Thiên Thu Giáo để biện kinh với một thánh tăng của Phật môn đã truyền thừa hàng ngàn năm, người của Thiên Thu Giáo có vấn đề gì chăng? Cố Mạch khẽ cười, như vậy chẳng phải tốt sao? Thua cũng không mất mặt, nếu thắng Thiên Thu Giáo chẳng phải sẽ vang danh thiên hạ sao? Cao Thiết mỉm cười, ta là một kẻ thô tục không hiểu kinh thư, nhưng chúng ta bây giờ đi tới Thiên Thu Trấn thì vẫn kịp. Liên Sinh Đại Sư nói vào giờ mùi ngày hôm nay ông ấy sẽ giảng kinh tại Thiên Thu Quán bên gốc cây Bồ Đề. Tô Tử Do gật đầu, có thể đi nghe một chút. Liên Sinh Đại Sư không chỉ là cao thủ tầng thứ tư thiên hạ, mà bây giờ là thứ năm. Ông ấy còn là thánh tăng được Phật môn đương đại công nhận, là lãnh tụ Phật môn, cùng với Trường Lão Thiên Sư, Quốc Sư Cản Quốc, được gọi là Phật Đạo Nhị Thánh. Sau khi mấy người họ vừa đi tới cửa Hồng Lô Tự, thì thấy một nhóm người mặc quan phục Sở Quốc đi tới, chính là phái đoàn Sở Quốc. Kẻ dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi đeo mạng che mặt. Mạng che mặt màu trắng sữa trên đều khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vượng cùng với đuôi mắt hơi rách, lông mi còn dính những hạt sương chưa tan, tựa như đường tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Thiên Sơn. Khi phái đoàn Sở Quốc lướt qua mấy người Cố Mạch, nữ tử trên mặt đó nghiêng đầu nhìn Cố Mạch một cái. Cố Mạch trong lòng khẽ giật mình, hắn cảm nhận được một luồng ý tứ dò xét. Không phải là cái nhìn hay sự quan sát thông thường, mà là dò xét, một sự dò xét về ý chí võ đạo. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Cố Mạch cảm nhận được đây tuyệt đối là một cao thủ võ đạo ở đẳng cấp đỉnh cao nhất thiên hạ. Bởi ngay cả một tông sư bình thường cũng không thể dò xét ý chí võ đạo của hắn. Người đó là ai? Cố Mạch dừng lại, chỉ vào nữ tử che mặt. Tô Tử Do và người khác vội vàng nhìn theo. Lúc này nhóm sứ thần Sở Quốc đã đi đến một biệt viện bên cạnh. Cao Thiết vội vàng đáp, đó là người trưởng công chúa Sở Quốc, Tiêu Tự Ẩm, là sứ thần lần này của Sở Quốc. Tô Tử Do hỏi, cô huynh có vấn đề gì sao? Đó là một cao thủ. Sở Đồng lập tức hỏi, cao thủ đến mức nào? Chưa giao thủ nên không rõ, chắc chắn là không yếu. Tô Tử Do trầm giọng, người có thể được Cố huynh xưng là cao thủ thì chắc chắn không phải tầm thường. Nhưng xưa này ta chỉ nghe trưởng công chúa Sở Quốc là một người có thủ đoạn, chứ chưa từng nghe nói nàng ta còn là một cao thủ võ đạo. Người này lợi hại lắm sao? Tô Tử Do đáp, không phải lợi hại bình thường. Sở Hoàng Tiêu Chiếu Lâm ngày nay có thể 13 tuổi lên ngôi, có thể ngồi vững trên triều đình, không thể không kể đến sự giúp sức của trưởng công chúa Tiêu Tự Ẩm này. 6 năm trước, khi Tiêu Chiếu Lâm vừa đăng cơ, Triệu Vương Sở Quốc quyền lực không nhỏ, muốn lợi dụng việc Tiêu Chiếu Lâm còn nhỏ tuổi để nhiếp chính. Kết quả chỉ vừa ló ra ý đồ trên triều đình, ngay chiều hôm đó đã bị Tiêu Tự Ẩm cho sát thủ giết chết. Sau đó không lâu thì thế lực của Triệu Vương cũng bị chấn áp. Lợi hại quá! Sơ Đông kinh ngạc. Chẳng phải nói vị Sở Hoàng có thể ngồi vững ngôi vị, nguyên nhân chính là nhờ vị trưởng công chúa này sao? Sao huynh lại nói là giúp sức? Tô Tử Do khẽ lắc đầu. Chỉ có thể nói là giúp sức, vị trưởng công chúa tuy lợi hại, nhưng kẻ thực sự đáng gờm là Sở Hoàng Tiêu Chiếu Lâm. Dù Đăng Cơ khi tuổi còn nhỏ, nhưng hành sự lại quyết đoán, thủ đoạn tàn độc. Ngày Sở Tiên Hoàng băng hà, khi ấy hoàng hậu đã liên kết với đại thần phụ chính, chuẩn bị sửa đổi di chiếu, lập một vị hoàng tử khác lên ngôi. Tiêu Chấu Lâm 13 tuổi đã đích thân dẫn 800 phủ binh xông vào hoàng cung, giành lấy ngôi vị. Ngày hôm sau Đăng Cơ, Tiên Hoàng hậu và 3 vị đại thần phụ chính đều tự sát. Ngoài ra, Tô Tử Do nhìn Cố Sư Đông hỏi, hắn có một danh xưng tương tự như danh xưng của ca ca ngươi. Danh xưng nào? Cố Sư Đông thắc mắc. Ca ca ngươi là đại tông sư nội công trẻ tuổi nhất thiên hạ, còn Tiêu Chấu Lâm này là tông sư võ đạo trẻ tuổi nhất thiên hạ. Năm xưa khi Tiêu Chấu Lâm 12 tuổi đã đổi danh tông sư võ đạo. Cố Sư Đồng chấn động. 12 tuổi ư? Tô Tử Do gật đầu. Đúng vậy, 12 tuổi. Nghe đồn Tiêu Chấu Lâm là thiên sinh thánh nhân, sinh ra đã là song đồng, sức mạnh trời sinh, lực lớn vô cùng, đao thương kiếm kích, võ công gì cũng học là biết. 7 tuổi đã dám ra trận giết địch, hắn đạt được danh xưng tông sư không hề có chút giả dối nào. Bởi vì trận chiến giúp hắn thành tựu tông sư là giết một vị tông sư võ đạo của Càn Quốc chúng ta. Năm đó hắn mới 12 tuổi. Người này hiếu chiến vô cùng, Đăng Cơ 6 năm đã phát động 4 cuộc chiến tranh lớn với 10 vạn binh sĩ, trong đó có 3 lần đích thân ngự giá thần trình. Cũng vì thế, mấy năm gần đây dân phong Sở Quốc ngày càng dữ dội, sĩ khí quân đội Sở Quốc cũng được công nhận là mạnh mẽ nhất trong các nước. Sở Đồng kinh hãi, hắn chỉ bằng tuổi ta, vậy mà ta cứ tưởng trưởng công chúa Sở Quốc đã đủ mạnh, không ngờ Sở Hoàng lại lợi hại hơn. Cặp tỷ đệ này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tô Tử Do thở dài, Sở Hoàng hiếu chiến và mạnh mẽ như vậy không phải phúc của Càn Quốc, cũng chẳng phải phúc của thiên hạ. Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Cả mấy người đều im lặng. Thiên Thu Trấn ban ngày nhộn nhịp hơn ban đêm gấp 10 lần. Trên con phố chính vô cùng đông đúc, khắp nơi tràn ngập mùi hương của nến, nhang và tiền giấy đang cháy. Trên đường, Cố Mạch thấy hơi hiếu kỳ. Tùa Thiên Thu bây giờ vẫn còn sống, chắc chắn không dùng được những nén nhang đó. Không biết có nơi nào để gửi nhang không, sau khi hắn chết thì có thể lấy ra dùng. Chẳng bao lâu, mấy người Cố Mạch đã đến Thiên Thu Quán, nơi liên sinh đại sư Biển Kinh. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ ngạc nhiên là khi họ đến nơi, buổi biện kinh đã kết thúc, đám đông đã tản đi. Hỏi ra mới biết, một nhóm tín đồ của Thiên Thu giáo hùng hổ đến tìm liên sinh đại sư để biện kinh luận đạo. Kết quả 10 cao thủ biện kinh được chọn ra của Thiên Thu giáo, cộng lại cũng không trụ được một canh giờ dưới tay của liên sinh đại sư. Tất cả đều thua cuộc và lủi thủi rời đi. Sau khi nghe tình hình, mấy người Cố Mạch đều cảm thấy cầm nín. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường. Phật môn truyền thừa ngàn năm, kinh thư vô số, mà liên sinh đại sư là người tập hợp tinh hoa của tất cả. Nếu biện kinh luận đạo mà không thể dễ dàng chấn áp được vài đệ tử của một tà giáo vớ vẩn thì mới là chuyện lạ. Không được nghe liên sinh đại sư biện kinh, mấy người họ bàn nhau đi dạo nơi khác. Tuy nhiên họ đều không quen thuộc với Thiên Thu Trấn, nên để Cao Thiết đề nghị. Cao Thiết suy nghĩ một lát rồi nói, ta thấy Cố Đại Hiệp, Tô Đại Nhân đều thích uống rượu, hay ta dẫn các vị đi uống rượu. Thiên Thu Trấn có vài bậc thầy nấu rượu, rượu ngon ở đây bên ngoài không tìm đâu ra được, các vị đến uống thử sẽ biết, chắc chắn không uống chuyến đi này. Tô Tử Do cũng là kẻ hào tiểu, tức thì mắt sáng lên, đằng nào hôm nay cũng ra ngoài dạo chơi cầu may, nếu có rượu ngon thì chuyến đi này cũng đáng. Gã liền hỏi, Cao huynh thật có rượu ngon ư? Đừng có gạt ta đấy. Cao Thiết đáp, Tô Đại Nhân, ta lừa ngài làm gì? Cái tên đạo tông Văn Vong Cơ nước tiếng là kẻ chỉ uống rượu ngon, rượu hảo hạng, mà hắn còn ở Thiên Thu Trấn này được. Ngài nghĩ xem, rượu ở Thiên Thu Trấn này có thể tồi tệ sao? Tô Tử Do liền nói, đi đi đi, dẫn ta đi, dẫn ta đi nào. Quán ngon nhất thì cứ uống từ quán đó. Đột nhiên Tô Tử Do khựng lại nhíu mày nói, Cao huynh, ta muốn đến Túy Lâu Tiểu, nơi hôm nọ bắt Văn Vong Cơ uống vài chén trước. Cao Thiết đáp, ở đó có được rượu ngon nào đâu, ta dẫn ngài đi uống chúc diệp niên trước đã. Không, đến Thúy Tiểu Lâu trước. Cao Thiết thấy Tô Tử Do kiên quyết đành nói, vậy thì đi thôi. Cố Mạch và Sơ Đông đã quen với Tô Tử Do, biết gã làm việc luôn có quy củ, đoán rằng lúc này Tô Tử Do có lẽ đang nghĩ ra điều gì, nên cũng đồng ý đi tới Thủy Tiểu Lâu. Khi mấy người bọn họ bước vào một con hẻm lát đá xanh, phía sau bỗng vang lên tiếng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Mấy người quay lại thì thấy một hòa thượng trẻ tuổi, khoác y bào bằng lụa trắng, gương mặt sáng như bạch ngọc không tì vết, đôi mắt như hồ thu chứa đựng vô lượng từ bi, hai tay chắp lại, ngón tay trắng trèo thon dài, thân hình gầy gò nhưng tựa có khí thái vững vàng như núi cao, khí chất ôn hòa như ngọc. Tô Tử Do lập tức đồng tử co rút, khẽ nói: Liên sinh đại sư. Lần này đến Nam Tấn, gã đương nhiên biết chuyện chấn động nhất là trận quyết chiến giữa Liên Sinh đại sư và Tô Thiên Thu. Thế nên trước khi đến, gã đã cố tình tìm hiểu vừa từng tới họa tượng của Liên Sinh đại sư. Sơ Đông và Cao Thiết đều kinh ngạc, không thể ngờ rằng hòa thượng trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi trước mắt lại chính là Thánh Tăng, lừng danh thiên hạ đã gần 60 tuổi, Liên Sinh đại sư. A-di-đà Phật. Liên Sinh đại sư đi tới, chắp tay cúi chào: Bần tăng Liên Sinh bái kiến chư vị thí chủ. Ngay lập tức, Tô Tử Do và Cao Thiết vội vàng chắp tay hành lễ: Bái kiến Liên Sinh đại sư. Cố Mạch và Sơ Đồng cũng đối tiếp chắp tay hành lễ. Liên Sinh đại sư nói với Cố Mạch: Cố đại hiệp, bần tăng vừa định đến Hồng Lô tự tìm ngài. Cố Mạch thắc mắc: Đại sư tìm tại hạ là có việc gì? Liên Sinh đại sư nói: Có hai việc. Thứ nhất là muốn đích thân tạ ơn ngài. Bần tăng có một đệ tử pháp hiệu Định Thiền, là phương trưởng thiền viện Quang Minh Tự ở Thanh Châu. Năm ngoái khi giao đấu đã bị người ta sát hại. May nhờ cố đại hiệp ngài đưa thi thể về thiền viện Quang Minh Tự, lại lấy danh tiếng của ngài để che chở cho các đệ tử trong thiền viện. Nói xong, Liên Sinh đại sư cúi mình: Bần tăng xin tạ ơn. Cố Mạch đáp: Đại sư khách sáo rồi. Liên Sinh đại sư lại nói: Còn việc thứ hai là việc riêng của bần tăng. Nghe đồn võ đạo của cố đại hiệp đã vượt qua Trường Lão thiền sư, nên bần tăng mạo muội muốn cùng ngài giao lưu võ đạo. Nếu có làm phiền, xin hãy lượng thứ. Cố Mạch khẽ lắc đầu: Phiền thì không phiền, chỉ là bây giờ tại hạ có chút việc. Cố huynh, đi uống rượu mà, ta đi là được. Ngài cứ ở đây luận đạo với đại sư, không cần đi cùng với ta. À, có Cao huynh đi cùng với ta là được. Nói đoạn, Tô Tử Do kéo luôn Cao Thiết đi. Cố Mạch khẽ cười: Nếu đã vậy, xin mời đại sư. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, xin mời. Ngay lập tức, Cố Mạch và Sơ Đông đi theo Liên Sinh đại sư xuyên qua con hẻm, đi thêm một đoạn tới một tiểu viện. Nơi này là chỗ ở mà trưởng công chúa nước ta đã thuê cho bần tăng, khá là thanh tịnh. Liên Sinh đại sư dẫn Cố Mạch và Sơ Đông vào cửa, mời họ ngồi xuống. Hắn đi pha một ấm trà mang tới nói: Năm ngoái bần tăng đã nghe danh cố đại hiệp, vẫn mong chờ có một ngày được gặp mặt ngài. Nói đến đây, Liên Sinh đại sư lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người đi đến góc phòng nơi có chiếc giỏ tre. Y lục lọi một lúc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi lại đi tới đặt chiếc hộp ở trước mặt Cố Sơ Đồng nói: Bần tăng nghe nói khi còn tại thế, Định Thiền đã tặng cố nữ hiệp một viên Xá Lợi Tử, nhưng sau đó cố thí chủ vì diệt trừ yêu ma mà đã sử dụng viên Xá Lợi Tử đó, công đức vô lượng. Vì thế bần tăng muốn tặng ngài một viên. Lần này đến Tân Quốc, nghe tin ngài cùng với huynh trưởng đến, bần tăng đã đặc biệt mang theo một viên Xá Lợi Tử tặng ngài. Sơ Đồng mở chiếc hộp ra, bên trong quả nhiên có một viên Xá Lợi Tử, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và thánh khiết, toàn thân tròn trịa, chất liệu như ngọc, nhưng lại trong suốt hơn cả ngọc. Bên trong như có một dải ngân hà đang xoay chuyển, Phật quang bao trùm. Nó rất giống với viên Xá Lợi Tử mà Định Thiền pháp sư đã tặng trước đây. Viên Xá Lợi Tử này là một bảo vật vô cùng quý giá, nàng đã từng dùng. Nó không chỉ có thể trấn áp ma tính của Câu Trần Yêu Đao, mà còn có thể tăng tốc độ tu luyện, nâng cao ngộ tính. Đây là bảo vật mà người trong giang hồ mơ ước, giá trị rất cao. Viên Xá Lợi Tử mà Định Thiền pháp sư đã tặng để giết Lục Tản Dương đã đổ tung thành bột. Đại sư, thư này quá quý trọng, ta không thể nhận. Sơ Đồng từ chối ngay lập tức. Liên Sinh đại sư mỉm cười: Xin hãy nhận lấy cố nữ hiệp. Vô công bất thụ lộc. Cố Sơ Đồng kiên quyết nói. Liên Sinh đại sư đáp: Là bần tăng đã đường đột rồi. Bần tăng tu luyện môn võ công tên là Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh, trong đó có một thiên kinh tên là Vị Lai Kinh, một thiên kinh tên là Quá Khứ Kinh. Khi hai kinh này giao thoa sẽ khiến bần tăng du hành giữa quá khứ và thời gian. Rất nhiều lúc bần tăng không phân biệt được thực và ảo. Thế nên bần tăng cảm thấy đã rất quen thuộc với Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp, nhưng lại quên mất rằng hôm nay chúng ta mới lần đầu gặp mặt, quả thực là có chút đường đột, xin thứ lỗi. Cố Mạch khẽ cười, ý của đại sư là tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và qua lại với nhau. Không biết, những gì bần tăng thấy và nghe trong quá khứ Vị Lai Kinh trên thực tế đều là do bần tăng dựa trên nhận thức của mình mà suy diễn, trước khi bần tăng biết về Cố Đại Hiệp. Trong quá khứ và tương lai của ta sẽ không có ngài, nhưng sau khi biết rồi thì ngài xuất hiện, không phải là bần tăng thật sự du hành đến tương lai thực, mà là du hành trong tương lai mà bần tăng nhận thức. Cố Mạch khẽ cười, đẩy chiếc hộp đựng xá lợi tử lại nói, vậy thì đợi về sau hãy nói. Cũng tốt, Liên Sinh đại sư nói thêm, bần tăng thấy trên người Cố Đại Hiệp có Phật môn chi khí, chẳng lẽ cũng tu luyện môn võ công Phật môn? Có, Cố Mạch khẽ gật đầu, Dịch Cân Kinh và Tuệ Tùy Kinh của hắn đều là những môn võ công Phật môn điển hình, hơn nữa còn phi phẩm. Thiện tài, Liên Sinh đại sư lại khẽ cười, vậy không biết Cố Đại Hiệp nhìn nhận về Phật môn thế nào? Sau đó hai người lấy chủ đề này mở đầu cho cuộc luận võ đạo. Cùng lúc đó, Tô Tử Do và Cao Thiết đã đi tới Thúy Tiểu Lâu. Thúy Tiểu Lâu vẫn vắng vẻ như cũ, chỉ có lác đác vài vị khách. Chủ quán đang bưng vài đĩa rau và chuẩn bị phục vụ khách. Thấy Tô Tử Do và Cao Thiết, sắc mặt tức thì biến đổi, trong lòng rất sợ hãi, lắp bắp. Hai vị đại nhân có... Tô Tử Do khẽ cười, người cứ phục vụ khách trước đi, hôm nay chúng ta đến đây để uống rượu. À, đem rượu ngon nhất của ngươi ra cho ta một bầu, thêm vài món tủ nữa. Vâng, vâng ạ. Chủ quán đặt đồ ăn cho khách xong, lập tức vào hậu bếp. Không lâu sau, chủ quán bưng rượu và thức ăn ra, run rẩy đặt lên bàn Tô Tử Do, cẩn thận hỏi, hai vị đại nhân, còn có gì sai bảo không ạ? Rõ ràng hai ngày trước, việc Tô Tử Do và những người khác tới đây giết Văn Vong Cơ đã để lại bóng ma tâm lý cho bà chủ quán này. Mặc dù sau đó họ đã giải thích là quan phủ truy bắt tội phạm truy nã, nhưng điều đó chẳng thể xua tan sự sợ hãi của bà chủ quán đối với Tô Tử Do và Cao Thiết. Tô Tử Do vừa rót rượu vừa nói, lão bản, nếu không bận, ngồi xuống cùng bản quan trò chuyện một chút đi. Bà chủ quán trong lòng siết chặt, nhưng cẩn thận nhìn Tô Tử Do một lúc. Mặc dù tuổi tác cũng sấp xỉ nàng, nhưng lại văn nhã, dung mạo tuấn tú, không giống như loại người muốn chiếm tiện nghi. Rồi nàng lại nhìn Cao Thiết và rất quả quyết ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Do. Tô Tử Do nâng ly rượu lên uống một ngụm, tức thì nhíu mày. Và chủ quán vội hỏi, đại nhân, rượu không ngon sao? Tô Tử Do không trả lời rượu có ngon hay không, mà hỏi, lão bản, rượu này của ngươi là lấy từ đâu về? Ta, là ta tự ủ. Bà chủ quán đáp, ồ, không ngờ ngươi lại có tài này. Nữ nhân chịu học nghề nấu rượu thật sự hiếm có. Không phải là học chuyên môn, mà là nghề truyền đời. Phụ thân ta là thợ nấu rượu. Từ nhỏ ta đã tài nghề mắt thấy rồi học được, nhưng tay nghề chỉ bằng 1/10 của phụ thân, đã làm nhục nghề của phụ thân rồi. Cũng đã rất tốt rồi. Chưa hỏi quý tính đại danh của ngươi. Ta họ Văn. Đồng từ của Tô Tử Do co lại. Thì ra là Văn lão bản, nghe giọng của ngươi không giống như người ở kinh đô nhỉ? Đúng là không phải. Văn lão bản thở dài, ta vốn là người ở quận Thượng Đường. 20 năm trước, quê nhà ta xảy ra nạn thổ phỉ, mẫu thân ta bị hại. Phụ thân ta đưa ta và đệ đệ nhỏ tuổi đi lánh nạn. Chẳng may, đệ đệ ta lại mắc dịch. Để cứu đệ đệ, ta đã bán mình vào một địa chủ để làm nô tỳ. Chủ nhà để tránh dịch, rời nhà đi. Từ đó ta lọc mất người thân. Sau này chủ nhà sa sút lại bán ta cho hàng. Qua nhiều nơi, ta được bán tới bán lui, đi rất nhiều nơi. Mãi đến mấy năm trước, được bán đến kinh đô mới ổn định. Vì đã lớn tuổi, không còn gì đáng giá, nên ta cũng đã dùng chút tiền để tự mình chuộc thân. Lại không có nghề mưu sinh nào khác, bèn nhớ lại nghề nấu rượu của phụ thân năm xưa, mở một quán rượu nhỏ để kiếm sống. Tô Tử Do thở dài, người cũng vất vả rồi, nhưng người đã chuộc thân, không nghĩ đi tìm người thân sao? Vân lão bản lắc đầu, tìm thế nào được, người còn sống hay không cũng không biết. Hơn nữa, thế đạo này loạn lạc, nạn thủ phi hoành hành, một người nữ tử như ta làm sao có thể quay về quận Thượng Đường được? E là nửa đường đã bị cường đạo giết hại rồi. Tô Tử Do gật đầu. Đúng vậy, thế đạo này quả thật khó tìm. Đúng lúc này có khách gọi. Văn lão bàn tỏ vẻ khó xử. Đại nhân, ngài xem, cứ đi đi. Tô Tử Do vất tay. Không cần bận tâm đến chúng ta, người cứ lo việc của người. Đa tạ đại nhân. Văn lão bàn vội đứng lên rời đi. Không lâu sau, Tô Tử Do đặt một mảnh bạc vụn xuống và cùng với Cao Thiết rời đi. Ra khỏi tiểu lâu, Tô Tử Do liền hạ giọng. Cao huynh, lập tức điều tra xem người đứng sau Văn lão bản này là ai. Cao Thiết thắc mắc. Sao thế? Văn lão bản này có vấn đề gì ư? Tô Tử Do nói. Rượu của nàng ta rất tầm thường, vô cùng tầm thường. Cao Thiết không hiểu. Tay nghề kém thôi mà, có vấn đề gì đâu. Tô Tử Do nói. Văn Vong Cơ là một kẻ hảo tiểu, hơn nữa là hảo tiểu ngon, vậy mà lại có thể uống được thứ rượu tệ hại này, chẳng phải rất lạ sao? Hơn nữa Thúy Tiểu Lâu này không có tiếng tăm, vị trí lại hẻo lánh, rượu lại chẳng ra gì, dựa vào đâu mà Văn Vong Cơ lại đến đây uống rượu? Hơn nữa mấy ngày trước khi bắt Văn Vong Cơ, hắn đã uống liền hai bầu ở đây. Khi đó ta nhìn rất rõ, hai bầu rượu đều đã cạn sạch. Cao Thiết suy nghĩ một lúc nói, cái này quả thật hơi lạ. Tô Tử Do nói, đó chính là lý do vì sao ta kiên quyết phải đến Thúy Tiểu Lâu này. Cộng thêm nhân thế và Văn lão bản vừa kể, kết hợp với thần thế của Văn Vong Cơ, người có thấy vấn đề gì không? Có phải rất khớp không? Cao Thiết tức thì mắt sáng lên. Đúng vậy, Văn Vong Cơ họ Văn, cũng là người của quận Thượng Đường. Khi còn nhỏ đã chạy nạn rời khỏi quận Thượng Đường, sau đó có cơ duyên học được võ công. Cao Thiết nhìn Tô Tử Do. Vậy nên Văn Vong Cơ rất có khả năng chính là người đệ đệ đã thất lạc của Văn lão bản. Vì thế Văn Vong Cơ mới cố tình đi đến Thúy Tiểu Lâu uống rượu. Thứ rượu tệ hại như vậy, Văn Vong Cơ lại có thể uống một lúc hai bầu. Nếu không phải chúng ta đến tìm hắn, có khi hắn còn uống nhiều hơn. Không phải vì rượu có gì đặc biệt, mà người này rất đặc biệt. Tô Tử Do gật đầu. Chính là như vậy. Cao Thiết lại nghi hoặc. Thế nhưng mà chuyện này cũng có vấn đề gì đâu. Văn Vong Cơ đã chết, vụ án kết thúc, Thiên Công Linh Lung cũng đã tìm về được rồi. Còn ý nghĩa gì để tra tiếp sao? Tô Tử Do nói thêm. Thực ra ngay từ đầu, ta đã thấy một chuyện không hợp lý. Đó là động cơ trộm Thiên Công Linh Lung của Văn Vong Cơ có chút không thỏa đáng. Theo lời Văn Vong Cơ, là Ngụy Tấn hứa hẹn quan chức, bổng lộc, vinh hòa phú quý. Nhưng thực tế, căn cứ vào hành vi của Văn Vong Cơ những năm qua, người này là một tên điên cuồng, không hề có hứng thú với quyền thế phú quý. Bằng chứng là hắn đã trộm tiền bạc cứu trợ, sau đó lại cố tình báo cho quan phủ tới xem hắn ném toàn bộ bạc xuống sông. Nhưng bây giờ ta đã thông suốt, nếu thứ lay động được Văn Vong Cơ không phải là quan chức bổng lộc, mà là chút ánh sáng tình thân duy nhất trong nội tâm bệnh hoạn của hắn thì sao? Không thể là uy hiếp, nếu không không thể bảo đảm Văn Vong Cơ chết trong lòng trung thành đến chết cũng không bán đứng. Vậy nên chỉ có thể là nắm thóp. Ngoài ra có vẻ Văn lão bản không hề biết thân phận của Văn Vong Cơ, nghĩa là Văn Vong Cơ đã không nhận người thân. Có vẻ hắn muốn Văn lão bản an ổn sống qua ngày tại đây. Hắn có thể tin chắc rằng kẻ đứng sau đủ năng lực để đảm bảo Văn lão bản luôn an ổn tại đây. Vì thế việc Văn lão bản chuộc thân bán rượu ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là đã được sắp xếp từ lâu. Đồng thời Văn Vong Cơ cũng rất tin tưởng rằng đối phương có thể bảo vệ được hắn ở Thiên Thu Trấn. Kẻ có thể làm được điều này ở Thiên Thu Trấn tuyệt đối không phải là Ngụy Tấn, mà chỉ có thể là Thiên Thu Giáo. Trong tiểu viện, lá khô bay lượn. Cố Mạch và Liên Sinh Đại Sư ngồi lặng lẽ giao lưu, cả hai đều rất hào hứng. Đối với những người võ đạo đã đạt tới cảnh giới, tầng cấp như bọn họ, việc tìm được một đối thủ có thể giao lưu là vô cùng khó khăn. Trên khắp thiên hạ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế mà khi gặp được nhau, hứng thú giao lưu sẽ ngày càng cao. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, giọng Cố Mạch đột ngột dừng lại, hắn khẽ cười. Đại sư, e rằng hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Linh Sinh đại sư khẽ cười. Cố đại hiệp có việc cần làm. Vậy thì duyên phận giữa Bần Tăng và ngài hôm nay là kết thúc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều duyên phận hơn nữa. Cố Mạch khẽ cười. Ta không biết sau này có bận rộn không, nhưng dù bận rộn đến mấy, vài ngày nữa, trận quyết chiến giữa đại sư và Tô Thiên Thu, tại hạ nhất định sẽ đến xem. Liên Sinh đại sư khẽ cười, hy vọng khi đó sẽ không làm Cố đại hiệp thất vọng. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến cửa. Liên Sinh đại sư mở cửa ra, đã thấy Tô Tử Do và Cao Thiết đi từ phía đối diện tới. Liên Sinh đại sư chắp tay, cúi chào Cố Mạch và Sư Đông. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, cứ đi đường thẳng, vạn sự thuận lợi. Mượn lời tốt của đại sư, Cố Mạch chắp tay, Sơ Đồng cũng theo sau vái chào. Liên Sinh đại sư đưa mắt nhìn hai huynh muội rời đi. Tô Tử Do thấy Cố Mạch và Sơ Đồng đi tới, ngạc nhiên nói: trùng hợp quá, Cố huynh, ta đang định đi tìm ngươi. Sơ Đồng khẽ cười: huynh còn cách xa, nhưng ca ca ta và Liên Sinh đại sư đã nhận ra rồi. Không phải trùng hợp vừa ra ngoài, mà là vì ngươi đến nên họ mới kết thúc luận đạo. Tô Tử Do cảm thán: thảo nào người ta nói võ đạo có thể thông thần. Cố Mạch khẽ cười một tiếng: người cũng vội vã như vậy, có manh mối gì sao? Ừ, đi thôi, vừa đi vừa nói. À đúng rồi, người trò chuyện với Linh Sinh đại sư lâu như vậy, thu hoạch thế nào? Cố Mạch đáp: thu hoạch lớn, lợi ích vô cùng. Nhưng ta phát hiện Linh Sinh đại sư có một điểm hơi lạ. Lạ ở đâu? Tô Tử Do thắc mắc. Cố Mạch chậm rãi nói: trên người của Linh Sinh đại sư không có ý chí chiến đấu, không giống như kẻ đến để quyết đấu, mà ngược lại, giống như đến để luận đạo với Tô Thiên Thu hơn. Ngoài ra vừa rồi trong quá trình giao lưu, một vài lời nói của Linh Sinh đại sư đã tiết lộ một chuyện, đó là Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh của hắn vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chuyện này có vấn đề gì? Tô Tử Do hỏi. Đây đã không có ý chí chiến đấu, lại thêm Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh chưa đạt tới đại thành, hắn làm sao dám đến khiêu chiến Tô Thiên Thu? Chương 247: Diệt Xuyên Thiên Thủ Chấn. Sở Đồng cũng nói thêm: hơn nữa ta cảm nhận được Liên Sinh đại sư không giống như kẻ hiếu thắng, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện khiêu chiến Tô Thiên Thu? Tô Tử Do khẽ cười: điều này lại rất dễ giải thích. Ồ, nói đi. Tô Tử Do nói: Đại Quang Minh tự là tổ đình của Phật Môn, địa vị của nước ta Càn Quốc cũng ngang ngửa với Long Hồ Sơn, nhưng có chút không giống lắm. Ở Sở Quốc, thế lực Nho gia lại cực lớn, đặc biệt là từ sau khi Tiêu Chấu Lâm lên ngôi, hắn càng trọng dụng Nho gia. Hiện nay Lạc Dương Thư Viện đại diện cho Nho Môn đã có xu thế vượt qua Đại Quang Minh Tự. Thêm vào năm ngoái, Phật Môn xảy ra biến cố bề bối, Tiêu Chấu Lâm giận dữ suýt nữa ra tay diệt Phật. Cuối cùng vẫn là Liên Sinh đại sư đích thân vào cùng ý kiến Tiêu Chấu Lâm mới yên chuyện. Cố Mạch khẽ gật đầu. Nói cách khác, lần này Liên Sinh đại sư tới đây khiêu chiến Tô Thiên Thu cũng không phải do ý muốn chủ quan của hắn, mà là vì Phật Môn, thậm chí có thể là điều kiện đã hứa với Tiêu Chấu Lâm trước đây. Tô Tử Do gật đầu. 89/10 là như vậy. Dã tâm của Tiêu Chấu Lâm chưa bao giờ che giấu, hắn dựng nên một Ngụy Tấn Quốc, mục đích rất đơn giản, chính là muốn chiếm cứ Đại Nghĩa để thôn tính nước Tấn. Mà muốn thôn tính nước Tấn, Tô Thiên Tú chính là trở ngại lớn nhất, biện pháp ít tốn sức nhất đương nhiên là tìm một cao thủ có thực lực tương đương để đánh bại Tô Thiên Thu. Cố Mạch lại lắc đầu. Tuy ta chưa từng thấy Tô Thiên Thu, nhưng trước đây nghe lão thiền sư nhắc đến nhiều lần, cụ có chút hiểu về người này. Cụ thể mạnh đến đâu thì không rõ, nhưng với trạng thái hiện tại của Liên Sinh đại sư, hẳn là hiện tại không có phần thắng. Tô Tử Do nói, nếu có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không phải nghĩ cách làm suy yếu Tô Thiên Thu sau lưng, cuộc không tới mức làm ra chuyện trộm thiên công linh lung. Hơn nữa bọn họ chắc chắn còn có những hậu thủ khác. Cố Mạch gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi, người đã trả ra được gì rồi? Tô Tử Do đáp, phía sau Văn Vong Cơ hay là do Thiên Thu giáo sai khiến, men theo đường dây này rất có thể sẽ trả ra được thân phận của Thiên Thu giáo. Ngay sau đó, Tô Tử Do kể lại cho Cố Mạch suy đoán của mình về thân phận của Văn lão bản. Ngay xong, Cố Mạch hỏi, Thế còn người đứng sau Văn lão bản đã ra tay chưa? Lúc này Cao Thiết chắp tay nói, đã tra ra được ám vệ doanh có không ít huynh đệ ẩn mình tại Thiên Thu Trấn, tin tức đã nắm được. Và lão bản không phải tự chuộc thân, mà là có một kẻ tên là Hồng Húc chuộc cho nàng. Tuy nhiên tên Hồng Húc đó lại không đưa nàng về nhà, mà coi như một ngoại thất nuôi dưỡng ở bên ngoài. Hồng Húc đó có thân phận gì? Là một quán chủ Thiên Thu Quán. Cái Thiên Thu Quán của hắn có thể tính là trung đẳng trong toàn bộ Thiên Thu Trấn, dưới trướng có mấy chục người, nằm không xa Thúy Tiểu Lâu, che chở cho một người nữ nhân thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cố Mạch nói, thực ra ta vẫn luôn thắc mắc, nhiều Thiên Thu Quán như vậy, lại thêm những người thường trong đó cũng không ít, rốt cuộc họ dựa vào cái gì để sống? Dựa vào tiền hương hỏa ư? Cao Thiết đáp, hoàng quyền cũng không can thiệp được Thiên Thu Trấn, một khu vực vô pháp luật, việc làm được thì nhiều lắm, bất luận Thiên Thu giáo đứng ở sau cũng đều có những ngành nghề không thể lộ ra ánh sáng, làm những chuyện phi pháp. Ngoài ra tín đồ rất nhiều, nên tiền hương hỏa cũng thật không ít. Có một bộ phận lớn thì quả thực không kiếm tiền, thậm chí còn phải bỏ tiền ra. Vì bản ý của những kẻ đứng sau lập Thiên Thu Quán không phải là để kiếm tiền, mà là để cho số tiền bất minh đi vòng qua Thiên Thu Trấn. Cố Mạch khẽ gật đầu. Bây giờ các người tính sao? Bắt người luôn ư? Tô Tử Gió gật đầu. Ta đã bảo Cao Huynh tìm một vài người hóa trang, lát nữa ta sẽ tìm lý do xông vào Thiên Thu Quán đó. Cô Huynh phụ trách bắt Hồng Húc, tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát. Còn những người khác thì thừa lúc hỗn loạn đi vào quán tìm kiếm chứng cứ manh mối. Cố Mạch gật đầu. Được. Không lâu sau, đoàn người Cố Mạch đã đi tới bên ngoài của một Thiên Thu Quán. Thiên Thu Quán này cũng không có gì nổi bật, chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn Thiên Thu Quán hết sức bình thường tại Thiên Thu Trấn. Một tòa đại viện với 4-5 gian xương phòng, đều thờ phụng những pho tượng lập cực thiên tôn lớn nhỏ khác nhau. Cả quán tràn ngập mùi hương nến, trong lư hương cắm đầy những cây hương không đều, cho tàn và hương mới chồng chất. Ngọn lửa sáng tắt, ở chính giữa đại điện thiên tôn, có hơn chục tín đồ đang thành kính cầu nguyện, vài giáo đồ Thiên Thu giáo đang tụng kinh. Ngoài cửa, Cao Thiết đã tập hợp đủ nhân sự. Tổng cộng có 45 người, đều là tiền điện thị vệ của điện tiền ti, nhưng lúc này đều mặc thường phục, ngụy trang thành người bình thường. Theo hiệu lệnh của Tô Tử Do, Cao Thiết dẫn đầu, cùng một đám điện tiền thị vệ xông vào, lớn tiếng hô: Hồng Húc, Hồng Húc, tên khốn kiếp nhà ngươi cút ra đây, nếu không ra, lão tử sẽ đập nát cái quán tồi tàn này. Cả đám người hùng hổ, mỗi người tay cầm một cái gậy gỗ bắt đầu đập phá loạn xạ, nhưng không ai chạm vào tượng thần. Cả quán trở nên hỗn loạn, các tín đồ vội vàng chạy nép vào một bên, còn những giáo đồ trong quán thì vội vàng ra tay ngăn cản. Hai nhóm người giằng co, xô đẩy nhau, suýt nữa thì đánh nhau. Từ sau đại điện đi ra một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu xanh, trông khá giống đạo bào của đạo sĩ, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, là y phục độc quyền của đệ tử Thiên Thu giáo. Thiên tôn tại thượng, không được lộ mãng. Nam tử áo xanh bước ra quát khẽ một tiếng, đám giáo đồ Thiên Thu giáo kia đều dừng lại, nối tiếp nhau hành lễ, miệng gọi quán chủ. Người này chính là Hồng Húc. Hồng Húc nhìn Cao Thiết khí thế hùng hăng hỏi, các hạ đến đây làm gì? Tại hạ chính là Hồng Húc. Hay lắm, hay lắm. Cao Thiết giận dữ nói, người chính là Hồng Húc, lão tử đến tìm chính là tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi giấu bà vợ của ta ở đâu? Nhanh giao ra đây, có phải đang trốn trong quán của ngươi không? Hồng Húc vẻ mặt nghi hoặc tột độ nói, các hạ tìm nhầm người rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi vẫn không giao người đúng không? Cao Thiết một gậy đánh thẳng vào Hồng Húc. Con ngươi của Hồng Húc co lại, lập tức lòng bàn tay hiện ra một đạo chân khí, vỗ một chưởng về phía Cao Thiết. Nhưng ngay thời khắc đó, cơ đột nhiên cảm thấy toàn thân bị kiềm chế, không thể cử động, trợn mắt nhìn cây gậy của Cao Thiết giáng thẳng xuống trán của gã. Bốp một tiếng, cây gậy gỗ vỡ nứt, máu tươi trào ra trên trán của Hồng Húc. Cao Thiết hô lớn, dám ra tên khốn này người vẫn chột dạ, không dám hoàn thủ, các huynh đệ lục soát cho ta, tìm con tiện nhân, tìm dã nam nhân kia ra. Theo lệnh của Cao Thiết, một đám người bên cạnh của gã lập tức xông vào các gian xương phòng trong quán. Hồng Húc che chắn, định sai thủ hạ ngăn cản, nhưng lại sau một lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh kiềm chế kỳ quái kia xuất hiện, càng đáng sợ hơn. Thế giới trước mắt biến thành hai màu đen trắng. Tạm hết chương 247. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.